chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2158, tiễn bắn con ruồi. Hiện tại lại thành lấn phụ các ngươi. Vậy các ngươi bắt các ngươi cường hạng cùng chúng ta so. Có tính hay không khi dễ chúng ta đâu. Chúng ta dựa vào cái gì cùng các ngươi so. Các ngươi đã thua. Đúng đấy, lập tức nói xin lỗi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hoa Hạ học sinh đối Hàn Quốc hành động bất mãn hết sức. Vương Đại Đông thắng được bóng bàn trận đấu. Vốn là đã rất may mắn. Mà bắn tên lại là Hàn Quốc am hiểu nhất. Lại so lời nói, thua khả năng rất lớn. Vương Đại Đông lại là không quan trọng khoát khoát tay. Ra hiệu mọi người không cần phải gấp. Sau đó đối với Phác Sướng nói, ngươi khẳng định muốn so với ta bắn tên. Chờ một chút, ta biết hắn là ai. Hắn cũng là Vương Đại Đông. Nguyên lai là hắn. Ta liền nói làm sao như thế nhìn quen mắt. Đông ca diệt những thứ này tiểu bổng tử. Lúc này, rốt cục có một ít năm thứ hai đại học sinh viên năm ba nhận ra Vương Đại Đông. Phác Sướng là bởi vì vừa mới đến Giang Đô Đại học mấy tháng. Thuộc về sinh viên đại học năm nhất, cho nên cũng không nhận ra Vương Đại Đông. Có thể những cái kia năm thứ hai đại học sinh viên năm ba. Lại là rất nhiều đều biết Vương Đại Đông. Riêng là lúc đó Vương Đại Đông ở trường Đại hội Thể dục Thể thao bên trên biểu hiện. Bọn họ hiện tại cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chủ nếu là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu. Trong lúc nhất thời không có nhận ra. Vương Đại Đông là ai? Rất nghiêu bức sao? Một tên sinh viên đại học năm nhất nghi ngờ nói. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi liền biết. Biết được là Vương Đại Đông về sau. Hoa Hạ học sinh nhất thời lòng tin phóng đại. Lúc trước Vương Đại Đông cùng Đông Âm người tỷ thí tài bắn cung. Cái kia kinh tâm động phách trận đấu còn rõ mồn một trước mắt. Vương Đại Đông chẳng những thất bại Đông Âm người. Còn vì Hoa Hạ thắng hồi chí bảo đại trấn cung. Quả thực rực rỡ hào quang. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua. Tân nhân người cũ giao thế. Chỉ có năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học người còn đối Vương Đại Đông có chút ấn tượng. Nhưng Vương Đại Đông truyền thuyết, thủy chung bất diệt, cái này Hàn Quốc vốn là muốn ỷ vào chính mình cường hạng đến lật về một ván. Lại không nghĩ rằng đá trúng thiết bản phía trên, cái này có trò vui nhìn. Không sai, chỉ cần ngươi tài bắn cung có thể thắng chúng ta thì hoàn toàn phục. Hàn Quốc học sinh nói, cái kia nếu như các ngươi thua lại chơi xấu làm sao bây giờ? Vương Đại Đông cũng sẽ không lại như vậy mà đơn giản tin tưởng những thứ này tiểu bổng tử. Rõ ràng đã thua, vẫn còn muốn chơi xấu. Không, chúng ta sẽ không chơi xấu. Nói miệng không bằng chứng a. Vương Đại Đông lắc đầu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi. Nếu như các ngươi thua, lại không thực hiện hứa hẹn, vậy ta thì đánh các ngươi một trận tốt. Mấy tên Hàn Quốc liếc nhau, khóe miệng hiện lên một vệt tà tiếu. Phía trước liền đã nói, Hàn Quốc Taekwondo cùng bắn tên cùng xưng là Hàn Quốc còn có hiếu hạng mục. Nói cách khác, Taekwondo cũng là Hàn Quốc am hiểu. Bọn họ mấy tên du học sinh, đều là Hàn Quốc học sinh tinh anh. Đối xạ tiễn cùng Taekwondo đều rất am hiểu. Vương Đại Đông một người đánh bọn họ một đám. Sướng ca, đáp ứng hắn. Đúng đấy, một hồi muốn là chúng ta thua. Mọi người cùng nhau xông lên. Đánh hắn cái sinh sống không thể tự lo liệu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mấy tên Hàn Quốc nhỏ giọng nói chuyện với nhau nói. Vì phòng ngừa Hoa Hạ hội học sinh nghe được. Còn chuyên môn dùng cây gậy ngữ nói chuyện với nhau. Đáng tiếc là, Vương Đại Đông là nghe hiểu được bọn họ lời nói. Muốn đánh hắn cái sinh sống không thể tự lo liệu. Vương Đại Đông trong lòng xem thường lắc đầu. Tốt, chúng ta đáp ứng. Phác Sướng làm Hàn Quốc đại biểu. Đáp ứng Vương Đại Đông điều kiện. Các người đều nghe thấy. Là chính bọn hắn nói. Một hồi thua nếu như bọn hắn chơi xấu. vậy ta thì đánh bọn họ một trận. Vương Đại Đông hướng về chung quanh học sinh nói, vốn là trường học là không có cung tiễn dạng này thiết bị. Nhưng hơn nửa năm trước kia Giang Đô Đại học cử hành đại học sinh đại hội thể dục thể thao. Cho nên những cái kia dụng cụ đều còn tại. Rất nhanh, hai người đều đứng tại sân tập bắn. Mỗi người tay cầm một bộ cung tên. Lần này cùng Vương Đại Đông trận đấu người không phải Phác Sướng, mà chính là Kim Phụ Ân. Hắn giống như Phác Sướng. Ở trong nước thời điểm thì tham gia qua rất nhiều bán chuyên nghiệp bắn tên trận đấu. Lấy được 10 phần ưu dị thành tích, Kim Phụ Ân mang trên mặt mãnh liệt tự tin. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công. Hắn cũng không tin Vương Đại Đông tại tài bắn cung phía trên có thể vượt qua hắn. Kim Phụ Ân ra mũi tên thứ nhất. Hưu, mũi tên ra khỏi vỏ. Nhưng, cũng không có đánh trúng hồng tâm. Chỉ là đánh trúng bia ngắm ở mép. Thôi đi, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại. Vậy mà chỉ bắn tới bia ngắm ở mép. Xem ra các ngươi Hàn Quốc mới ưa thích múa mép khua môi công. Phu A, Hoa Hạ học sinh thấy thế mở miệng chào phúng lên. Kim Phụ Ân, tình huống như thế nào? Đây không phải ngươi mức độ. Hàn Quốc học sinh cũng là thần sắc khẽ biến. Bởi vì bọn hắn đối Kim Phụ Ân thực lực vẫn là hết sức dài. Coi như bắn không trúng vòng 10, bắn trúng cửu hoàn cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể Kim Phụ Ân vậy mà bắn ra một cái nhất hoàn. Cái này, quả thực không đúng lẽ thường. Nhưng, Kim Phụ Ân khóe miệng lại là vung lên một vệt ý cười. Nói ra, ta xác thực không có bắn trúng vòng 10. Có thể ta mục tiêu cũng không phải là bia ngắm. Các người đến bia ngắm trước vừa nhìn liền biết. Mọi người nghi hoặc sau đó đi đến bia ngắm trước xem xét. Khi thấy bia ngắm phía trên mũi tên là tất cả mọi người hít sâu một hơi. Chỉ gặp tại đầu mũi tên phía trên. Vậy mà đinh lấy một con muỗi. Con muỗi vốn là nhỏ. Vẫn còn phi hành trạng thái. Có thể sử dụng tiễn bắn trúng con muỗi. Đây tuyệt đối là thần xạ thủ a, quá lợi hại, vậy mà có thể bắn trúng con muỗi, quả nhiên không có ném chúng ta Hàn Quốc mặt. Kim Phụ Ân vạn tuổi, Hàn Quốc vạn tuổi. Hàn Quốc học sinh vui mừng bốc lên. Trời ạ, vậy mà có thể bắn trúng con muỗi nhỏ như vậy đồ vật, cũng quá lợi hại. Vương Đại Đông có thể thắng sao? Một số không biết Vương Đại Đông học sinh không khỏi khẩn trương lên. Không thể không nói Hàn Quốc am hiểu bắn tên cũng không phải là nói khoác, mà chính là thật rất am hiểu. Kim Phụ Ân bất quá là một cái du học sinh, vậy mà đều có cao siêu như vậy tài bắn cung, vẫn là có thể cùng một số tuyển thủ nhà nghề khiêu chiến. Yên tâm đi, Đông ca là tuyệt không có khả năng thua. Những cái kia nhận biết Vương Đại Đông các học sinh trong ánh mắt tràn ngập một vệt cuồng nhiệt. Ánh sáng, tuy nhiên Kim Phụ Ân tài bắn cung xác thực đáng sợ. Nhưng hắn có thể so sánh Vương Đại Đông còn lợi hại hơn. Con muỗi tuy nhiên nhỏ, nhưng dù sao tốc độ phi hành rất chậm. Vương Đại Đông có thể là có thể bắn chúng đối diện bắn tới mũi tên đầu mũi tên. Cả hai tốc độ chênh lệch gấp trăm lần. Ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết rõ. Đến lượt ngươi, Kim Phụ Ân nhàn nhạt đối với Vương Đại Đông nói ra. Ánh mắt bế nghễ, mặc kệ là ở nơi nào, hắn một tiễn này đều coi là đương thời giật mình tục. Hắn cũng không tin Vương Đại Đông có thể so sánh hắn còn lợi hại hơn. Vương Đại Đông biểu lộ cũng là 10 phần bình thản. Chậm rãi đem mũi tên khoác lên trên dây. Hắn không có lập tức bắn ra. Ánh mắt vậy mà hội tụ tại một cái chính đang phi hành con muỗi phía trên. Cũng muốn bắn con muỗi à? Coi như bắn trúng con muỗi, cũng bất quá là cùng Kim Phụ Ân bất phân thắng bại à? Đúng đấy, huống chi hắn chưa hẳn bắn trúng. Kim Phụ Ân triển hiện ra tài bắn cung, để Hàn Quốc học sinh vô cùng tự tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.